Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 914 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Đầu phố, tàn phá biệt thự trước, Hồ Uy Thường phản công là cực kỳ kinh người, Huyệt Vị lọt vào đóng cửa. Bổn ứng bị liên tục suy yếu thực lực Hồ Uy Thường cùng nhau tay. Chính là hồi quang phản chiếu siêu việt tự thân nguyên bản cực hạn bùng nổ, kinh nghiệm phong phú. Hắn rõ ràng âm nhạc ra quỷ kế, này hết thảy đều là nhằm vào chính mình đặc điểm sớm đã bố trí tốt chiến thuật. Đồng loại chiến thuật đối phương chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều lưu làm chuẩn bị ở sau. Nhưng không một sẽ không thẳng chỉ chính mình duy nhất sơ hở. Khuyết thiếu đoàn đội phối hợp, đơn đả độc đấu. Vân Thường Tiên Phủ không có bất luận cái gì một người là chính mình đối thủ. Cho nên các nàng nhất định sẽ giống như bây giờ làm chính mình trúng độc. Đổ máu, đã chịu nguyền rủa, hoặc là dùng cái khác cùng loại biện pháp đem chiến đấu kéo vào giằng co. Từng bước suy yếu thực lực của chính mình thẳng đến các nàng thực lực đủ để phản siêu, đối với này. Đó chính mình khả năng sơ hở. Hắn tựa như khúc vân giống nhau minh bạch. Mà Hồ Uy Thường đối với tự thân đoàn bản sở bị hạ chuẩn bị ở sau, đều không phải là đoàn đội huấn luyện đền bù phối hợp, mà là giống như bây giờ, thông qua thiêu đốt nội lực trong thời gian ngắn nối liền trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, ở ngắn ngủi thời gian nội đạt được viễn siêu ra bản thân cực hạn lực lượng, ở võ thuật giới đây là tự hủy tương lai liều mạng cấm kỵ chiêu thức, giống nhau chỉ có ở bị buộc nhập tuyệt cảnh chung. Lôi kéo địch nhân đồng quy vô tận khi mới có cơ hội nhìn thấy, châm tẫn nhiều năm tu luyện nội lực. Phá hư tính mà đánh xuyên qua nguyên bản yêu cầu nước chảy đá mòn mài rũa kinh mạch. Như vậy mặc dù cuối cùng thuận lợi sinh tồn, thậm chí ở điên cuồng phản công chung xử lý đem chính mình đẩy vào quyết định địch nhân. Cuối cùng cũng hơn phân nửa sẽ gân mạch đứt từng khúc mà chết, chẳng sợ sống sót. Cũng sẽ biến thành rốt cuộc vô pháp tu luyện phế vật nhưng Hồ Uy Thường lại đem nó hóa thành chính. Mình ở đoàn bản bị nhằm vào khi thường quy đối sách, hắn không phải một cái võ thuật gia. Mà là một cái la mác trò chơi ứng tuyển giả. Ngay cả thiên kiếp đạo thương đều có thể tìm được biện pháp trị liệu trò chơi thế giới. Lại có cái gì, vĩnh cửu tính tổn thương là vô pháp bổ cứu đâu. Nhưng mà Hồ Uy Thường trong lòng biết đối diện âm nhạc ra giống chính mình giống nhau rõ ràng. Loại này bùng nổ là trị ngọn không trị gốc, chẳng qua là đem phía trước 5 phút nội càng ngày càng suy yếu thẳng đến bị xử lý, biến thành. 5 phút nội thực lực bạo tăng, nếu không thể đắc thắng hoặc là thoát ly chiến đấu như vậy lúc sau liền sẽ bị xử lý, mà thôi, trên. Thực tế, nếu chính mình thân thể nguyên bản cực hạn là 5 phút, sử dụng hiện giờ biện pháp sau có khả năng dư lại ngược lại còn sẽ càng thiếu một ít từ đầu đến cuối. Hắn vô lực xoay chuyển khúc vân định ra kế sách, vô luận như thế nào dãy rùa, đều bị đẩy vào cùng thời gian thi chạy tuyệt cảnh, thình lình xảy ra công kích làm giữa không trung. Khúc vân hơi có chút trở tay không kịp, chỉ tới ở trước mặt khởi động một mặt quang thuẫn đã bị Hồ Uy Thường đột đến phụ cận trung quy. Không phải vạn vật trung tâm học phái pháp sư, khúc vân bốn hoàn ma pháp năng lượng cái chắn ở Hồ Uy Thường mà đối kháng long nữ cùng ma pháp. Dự phán hạ dùng trong tay roi thép nhẹ nhàng đục lỗ kia bổn ứng ngăn cản cơ hồ sở hữu không gian 3. Chiều cùng không gian 4 chiều vật chất hoặc năng lượng thông qua ma pháp quang thuẫn. Ở tiếp xúc đến Hồ Uy Thường thông qua roi thép phóng ra ra khí kình kia một cái chớp mắt chi gian. Liền như là chịu tải tốt đẹp mộng ảo kính mặt giống nhau rách nát này nhìn như hoàn toàn không hợp. Với lẽ thường, gần sử dụng không gian 3 chiều vật chất hạ khí kình chi lực. Lại sao có thể nổ nát không gian 4 chiều tinh thần cấu trúc bích chướng đâu. Thần tỉnh cường giả tiếp xúc tới rồi thứ 5 duy độ. Vũ trụ pháp tác quy luật, lấy vật chất tác dụng với tinh thần. Lấy tinh thần tác dụng với vật chất thủ đoạn không phải không có khả năng làm được, mà là yêu cầu quá mức kinh người, vượt xa quá một nhân loại thân thể có khả năng chịu tải thật lớn năng lượng. Nhưng Hồ Uy Thường làm được, này đó là hắn chiến pháp, trong tay song tiên, đã là vật chất thế giới có thể đánh nát hết thảy trở ngại thần binh lợi khí. Cũng là tinh thần mặt thượng chính mình ý chí kéo dài, còn không chỉ như vậy. Song tiên có thể đạt được chỗ, đó là hồ uy thường có khả năng chạm đến thế giới chi màng. Đó là hắn thần minh tồn tại vô giải tuyệt đối lĩnh vực. Hắn có thể lý giải, vận dụng, thậm chí sửa chữa bên trong lĩnh vực pháp tắc quy luật. Vũ trụ hằng số tựa như đã từng tiêm vào thần chi huyết. Lâm thời đột phá thứ 5 duy độ bối ra có thể thay đổi không khí tính chất giống nhau. Hồ uy thường cấm roi thép đập vị trí thượng, ý thức có thể tác dụng với vật chất quy tắc nguyên nhân chính là này. Khúc Vân thông qua nội tâm kiến mô tưởng tượng ra hình thái nguyên lý. Bổn ứng ngăn cách hết thảy công kích quang chi cái chán. Ở roi thép chọc đánh dưới thật sự biến thành một gối thanh mộng. Một mảnh xúc chi tức toái không có bất luận cái gì thực tế lực lượng ảo tưởng, đây mới là hồ uy. Thường thân là đỉnh cấp cường giả, chân chính đáng sợ chỗ cùng giai dưới. Vô luận là không chiến kinh nghiệm vẫn là tích lũy thực lực Khúc Vân đều còn so hồ uy thường kém. Quá nhiều, trong nháy mắt hiểu biết đến điểm này. Khúc Vân quyết đoán làm chính mình xuống phía dưới rơi xuống tránh thoát roi thép đâm mạnh. Muốn chiến thắng trước mắt địch nhân còn muốn dựa đoàn đội phối hợp. Đem cường đại địch nhân kéo vào chính mình am hiểu lĩnh vực. Dùng chính mình sở trường đánh bại đối phương nhược điểm, quả nhiên. Hồ uy thường lăng không hư đạp, liền xa hơn siêu với tự do vật rơi tăng tốc độ đầu dưới chân trên mà bắn nhanh mà đến. Một đôi roi thép bị giao nhau trong người trước. Chỉ xéo hướng phía dưới vừa mới rơi xuống đất Khúc Vân, tốc độ cũng không là Khúc Vân sở trường. Bị đánh bại ma pháp phòng vách tường sau, nàng lại không cơ hội trốn tránh này chí tại tất đắc một kích. Nhưng mà nàng cũng không cần trốn tránh, đã trở lại mặt đất, liền không bao giờ yêu cầu nàng chính mình gánh vác hồ uy thường đòn nghiêm trọng đông. Một tiếng nặng nề đến giống như không ứng xuất hiện trên thế giới này kim loại tiếng đánh làm cho. Cả thế giới đều an tĩnh xuống dưới, trên bầu trời chim bay ríu rít. Trên mặt đất binh lính còn ở thình lình mà giơ súng xạ kích. Cerberus hai cái đầu vẫn cứ ở phụt lên màu xanh lục minh hỏa. Bên phải đầu cũng còn ở vui tươi hớn hở mà chảy nước miếng. Nhấm nuốt trên mặt đất thi thể, Khúc Vân ở vịnh sướng ca khúc động lòng người vận luật. Chân huy tề chỉ vào Mai Nhàn Thi, nôn nóng mà đối tiết nhưng ái giải thích cái gì. Nhưng mà ở đây mỗi người, đều phảng phất toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị trừ thành chân không lại nghe không được bớt. Luận cái gì thanh âm, này đều không phải là tất cả mọi người điếc. Mà là kia một tiếng đồng chung trầm mặc va chạm phủ qua hết thảy. Hồ uy thường căn bản không tính toán đem chiến đấu kéo dài đi xuống, mà là đem chính mình hết thảy lực lượng cùng tín niệm đều quán trú tại đây chí tại tất đắc một kích. Thí hạ, hắn tự tin ở ngưng tụ tự thân võ đạo cực ý roi thép dưới. Ngay cả thần thân hình cũng cho ngươi chọc thủng, lại không nghĩ rằng che ở chính mình một kích dưới cũng không có cái gì thần thân hình. Mà là một mặt tinh kim trọng thuẫn, nếu có lực lượng càng cường đại, càng cứng rắn vũ khí, một mặt tinh kim trọng thuẫn xác thật có thể bị cũng đủ kinh người năng lượng xuyên thủng, nhưng nếu muốn giống thay đổi vũ trụ hằng số thế giới pháp tắc giống nhau thay đổi tinh kim đặc tính, đó là căn bản không có khả năng làm được này, đó là tinh kim thiên nhiên đặc tính. Vô pháp dung hợp, khó có thể thay đổi. Một loại siêu việt vật chất hạn chế mà tồn tại tài liệu, hồ uy thường xỏ xuyên qua tự thân pháp tác. Cùng ý chí roi thép có thể ma diệt tinh kim thuẫn trên mặt phụ ma. Lại không cách nào làm này khó có thể lay động cứng rắn kim loại giống nhìn như càng cao duy độ. Quang thuẫn như vậy thay đổi tính trạng, bị dễ dàng đánh nát. Hết chương.